Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Quắc Tử. Đã lâu rồi thì Quắc Tử mới trở lại với kênh Sóng Truyện Ma, hình như là một năm rồi đó. Ngày hôm nay thì bạn ấy trở lại với một câu chuyện vừa mới sáng tác xong. Đó là câu chuyện có tựa đề Biệt thự tội ác. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, tác giả và cả ekip nha. Like, share và không quên bấm vào cái chuông để cập nhật những video mới mỗi ngày của Thi. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện. Hành lang bệnh viện X vắng lặng đến ngột ngạt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đặc quánh ám vào cái thớ vải quần áo len lỏi vào từng hơi thở. Ánh đèn huỳnh quang trắng lờ mờ, lạnh lẽo hắt xuống từ trần nhà, heo hắt phủ lên những bức tường vôi vàng ố, một vẻ ảm đạm thê lương. Thi thoảng có vài bóng người mặc áo blue trắng vội vã lướt qua. Tiếng bước chân khô khốc đều đặn của họ vang vọng rồi chìm nghiễm vào trong không gian tĩnh mịch. Đầu đó tiếng bánh xe đẩy cán kẹo kẹt qua cùng sự gấp gáp cho ca bệnh hay tai nạn nào đó vừa được đưa từ ngoài vào, rồi lại im lặng nhường cho tiếng máy móc y tế kêu tít tít đơn điệu nhịp nhàng theo dõi sự sống mong manh, và cả những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc thầm cố nén từ các phòng bệnh vọng ra, tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh đặc trưng của nơi giành giật sự sống và đối mặt với cái chết. Giữa không gian nặng trĩu ấy, Thịnh đứng dưới trời trồng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn, nhìn qua ô cửa kính nhỏ. Mẹ gã nằm đó, bất động trên chiếc giường trắng toát. Xung quanh là những máy móc y tế chằng chịt, dây nhợ lằng ngoằng. Bà đã hôn mê sâu hơn một tuần nay, sau cơn tai biến đột ngột. Tờ giấy thông báo viện phí nhàu nhĩ trong bàn tay run rẩy của gã bị siết đến nhàu nát. Những con số nhảy múa trước mắt gã xoáy sâu vào tâm trí như một mũi khoan tàn nhẫn. 200 triệu đồng cho những ngày giành giật sự sống mong manh của mẹ. Một con số mà cả đời làm lụng vất vả, gã cũng không dám mơ đến. Từng cơn gió đêm thổi qua cũng không đủ để lau khô mồ hôi lấm tấm sau gáy. Thứ nước mặn chát ấy thấm ướt mảng áo sơ mi sờn cũ, bạc màu tựa lúc nào. Trong cơn bỉ cực, Thịnh ngước nhìn lên trần nhà trắng toát. Cái mùi thuốc sát trùng mà gã đã quá quen thuộc trong suốt những ngày qua lại xộc vào mũi, gây nên một cảm giác buồn nôn khó tả. Tiếng máy thở kêu đều đều bên trong phòng bệnh như nhát búa vô hình giáng mạnh vào lồng ngực, xé rách sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi tiếng bíp của máy theo dõi nhịp tim là một lời nhắc nhở cay đắng về sự bất lực, về gánh nặng khổng lồ đang đè trĩu trên đôi vai gầy guộc. Gã thấy mình như con kiến nhỏ bé đang cố gắng chống chọi với cơn bão tố của số phận. Một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng. Tình hình của bác vẫn chưa có tiến triển gì khả quan. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có lẽ là gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi. Khoản viện phí cũng đã quá hạn nhiều ngày rồi, cậu cố gắng xoay sở sớm nha. Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai, Thịnh lão đảo phải vịn tay vào tường mới đứng vững. Chuẩn bị tinh thần, tình huống xấu nhất, những từ ngữ đó cứa vào tim gan. Gã cắn chặt môi đến bật máu, cố nén lại tiếng nấc nghẹn đang trực trào ra. Bác sĩ à, xin bác sĩ, còn cách nào không? Cô lấy mẹ tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng lo. Giọng Thịnh khản đặc, gần như lạc đi. Những câu nói đầy tuyệt vọng. Gã biết mình đang nói những lời vô nghĩa. Bao nhiêu tiền cũng lo. Gã lấy cái gì mà lo đây? Công việc phụ hộ bữa có bữa không, tiền công rẻ mạt, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Gã đắp dây mượn khắp nơi, từ họ hàng đến bạn bè. Nhưng ai cũng có cái khó của riêng mình. Số tiền 200 triệu là một con số không tưởng. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Thịnh rời bệnh viện, bước chân nặng trĩu như đeo đá. Gã lang thang trên những con phố đông đúc, ánh đèn neon rực rỡ từ các cửa hàng xa qua càng làm nổi bật sự khốn cùng, bế tắc của gã. một kẻ khốn cùng lạc lõng, cô độc giữa dòng người vội vã xa lạ. Cùng lúc đó tại bệnh viện này, ở một khu khác, Hùng ngồi gục đầu trên ghế nhựa lạnh lẽo ngoài phòng cấp cứu. Nhìn gã như kẻ mất hồn, mới chỉ vài tiếng đồng hồ trước, thằng cu tí, đứa con trai 7 tuổi của gã, niềm hy vọng duy nhất của đời gã, đã bị một chiếc xe hơi tông phải khi đang trên đường đi học về. Người ta đưa con gã vào bệnh viện, nhưng cái gã tài xế chạy ẩu ấy lại trốn biệt tâm. Nói chính xác hơn là tên đó bỏ mặc con gã nằm bên vệ đường, trốn mất khỏi hiện trường. Giờ đây, nó đang nằm bất động bên trong. Các bác sĩ đang nỗ lực giành giật sự sống cho nó. Tờ giấy báo tạm ứng viện phí 150 triệu đồng cho ca phẫu thuật não khẩn cấp nhầu nát trong bàn tay chai sạn của gã. Gã không có người thân để xoay sở số tiền lớn và gấp như vậy. Người thân duy nhất của gã, Lan, mẹ thằng Tí, đã bỏ cha con gã đi theo một gã nhân tình giàu có từ khi thằng bé mới tròn 2 tuổi, để lại cho gã đứa con thơ dại và một vết thương lòng không bao giờ nguôi ngoai. Từ đó đến nay, một mình gã gà trống nuôi con, làm đủ mọi việc nặng nhọc để kiếm sống. Giờ đây, tai họa kinh hoàng nhất lại ập xuống đầu đứa con trai bé bỏng tội nghiệp. Người nhà bệnh nhi Trần Văn Tý đâu? Gia đình mau chóng hoàn tất thủ tục, tạm ứng viện phí đi. Một y tá bước nhanh ra từ phòng cấp cứu, giọng nói đầy hối thúc. Hùng bật dậy, lao đến níu tay cô y tá, giọng run rẩy. Con tôi sao rồi cô? Nó có qua khỏi không? Tiền tôi sẽ lo. Làm ơn cô lấy nó. Gã lắp bắp, nước mắt lưng tròng. Cô y tá nhìn người đàn ông khốn khổ với ánh mắt ái ngại. Chúng tôi đang cố gắng hết sức đó. Nhưng mà anh phải mau chóng làm thủ tục phẫu thuật cho cháu đi. Nếu không e rằng... Hùng siết chặt những đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Gã cảm thấy một sự phẫn nộ, một sự bất lực đến tột cùng đang dâng trào trong lòng ngực. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cha con gã như vậy? Cái tên tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy đó, gã nguyền rủa gã ta đến ngàn lần. Hai gã đàn ông, Thịnh và Hùng, hai người bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, lớn lên cùng nhau trong một cái xóm lao động nghèo. Số phận trớ trêu đẩy cả hai bước vào đường cùng, vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Ngay trong cùng buổi chiều tối nghiệt ngã, họ tình cờ gặp nhau ở một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện, nơi có đặt vài chiếc ghế đá. Cả hai đều mang bộ dạng thảm hại, đầu tóc rối bời, bộ quần áo xộc xệch đến đáng thương. Cả hai không ai nói với ai lời nào khi vừa nhìn thấy nhau. Chỉ có tiếng thở dài não nề hòa cùng những âm thanh hỗn tạp của bệnh viện. Thịnh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi phá ra làn khói trắng đục mờ ảo. Làn khói mau chóng bị một cơn gió cuốn về phía xa, chỉ còn lại tiếng thở dài não nề. Gã hướng ánh nhìn về phía thằng bạn mình, nói với đôi mắt gã đỏ ngầu, trũng sâu vì nhiều đêm thiếu ngủ, vì lo lắng đến bạc cả tóc. Hùng ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh, khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm. Gã cũng rút bao thuốc lá, nhưng bàn tay run đến nỗi không thể nào bật được lửa. Thịnh thấy vậy châm giúp bạn một điếu. Mẹ mày sao rồi? Hùng lên tiếng trước, giọng gã khàn khàn đặc quánh như người vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Vẫn hôn mê. Bác sĩ nói chuẩn bị tinh thần đi. Viện phí 200 triệu. Thịnh nói giọng đều đều, vô cảm đến đáng sợ. Cổ họng gã nghẹn lại. Dứt lời, gã ngước nhìn về phía dãy hành lang bệnh viện, đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng cùng cực. Còn thằng Tý nhà mày, tao nghe nói nó bị xe tông hồi chiều, đang cấp cứu. Bác sĩ cũng nói nó nặng lắm, não bị chấn thương, 150. Má, bọn không đang bệnh viện. Má nó cái thằng chó tài xế đó nữa. Hùng nghiến răng, giọng đầy căm phẫn. Gã dụi tắt điếu thuốc đang hút dở xuống nền xi măng. Tàn thuốc bắn ra những tia lửa nhỏ rồi tắt ngấm. Gió ngừng thổi, cây ngừng rung lá, để lại một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai. Đầu đó vọng lại tiếng khóc tỉ tê ai oán của người nhà ai đó vừa tiễn biệt người thân về bên kia thế giới. Còn cách nào khác không? Thịnh gẫn lên, giọng khàn đặc hơn nuốt phải cát sỏi. Gã nhìn Hùng, ánh mắt như cầu khẩn, tìm kiếm một tia hy vọng, dù là mong manh nhất. Mày nghĩ tao còn cách nào hả? Tao đã gõ cửa từng nhà, lại lục từng người rồi, còn cách nào mà tao không thử qua? Lũ cho dây nặng lãi thì mày biết rồi đó, lãi mẹ để lãi con, có mà bán cả nhà cũng không trả nổi, mà còn bán cũng chẳng ai mua nổi cái ổ chuột của tao với mày nữa. Hùng nói xong tiếng nghẹn ngào, gã cố cười gằn, một nụ cười méo xệch đầy cay đắng và tuyệt vọng. Thịnh nhìn ra khoảng sân tối mịt, dòng người vẫn qua lại, nhưng dường như chẳng ai để ý đến sự tồn tại của hai gã đàn ông khốn khổ này. Gã cảm thấy mình như bị cả thế giới này bỏ rơi. Bất chợt, một ý nghĩ điên rồ liều lĩnh lóe lên trong đầu Thịnh. Một ý nghĩ mà trước đây gã chưa bao giờ dám nghĩ đến, dù chỉ là trong thoáng chốc. Căn biệt thự cổ bỏ hoang ở vùng ngoại ô, cái nơi mà người ta vẫn rỉ tai nhau những câu chuyện ma quái rùng rợn về những quan hồn không siêu thoát. Nhưng quan trọng hơn, người ta còn đồn rằng chủ cũ của căn biệt thự đó, một lão nhà giàu keo kiệt, trước khi bỏ hoang căn nhà và rời đi nơi khác, đã chôn giấu một số vàng lớn trong nhà. Cái biệt thự cổ ở đường Ích, chỗ gần nghĩa địa B, mày nhớ không? Thịnh ngập ngừng, cổ họng khô khốc như ai bóp nghẹt. Gã không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng, sợ rằng bạn mình sẽ nhận ra sự điên rồ trong ánh mắt gã. Hùng nhíu mày, cố nhớ lại. À, cái nhà quan mà người ta đồn có ma đó hả? Thì sao? Chẳng lẽ mày định... Hùng bỏ lửng câu nói. Gã quay lại, nhìn xoáy vào mắt Thịnh. Trong đáy mắt gã, sự ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng chuyển thành một nỗi sợ hãi mơ hồ, rồi lại lóe lên một tia hy vọng. Gã cần tiền, cần rất nhiều tiền. Ngay lập tức, con trai gã không thể chờ đợi được nữa. Người ta nói chủ cũ của nó có chồng vàng bạc châu báu gì đó. Mình thử một phen xem sao. Đêm nay luôn đi, không còn thời gian nữa đâu. Giọng Thịnh run run, nhưng có một sự quyết liệt kỳ lạ. Gã biết đây là một việc làm phạm pháp thất đức, nhưng hình ảnh người mẹ già đang nằm chờ chết, hình ảnh đứa con trai của Hùng đang thoi thóp giành giật sự sống, nó thôi thúc gã, nó đẩy gã vào con đường tội lỗi. Hùng im lặng, gã nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, làn khói mỏng manh bay lên rồi tan biến vào trong không khí. Sự tuyệt vọng đang giằng xé với nỗi sợ hãi trong tâm trí gã. Một thoáng do dự hiện lên trên gương mặt hốc hác rồi nhanh chóng biến mất. Gã ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thịnh. Được, làm thì làm, cùng đường rồi. Chết thì cũng phải chết cho nó đáng. Đêm nay thì đêm nay, nhưng mà phải cẩn thận đó. Nghe nói lão Hùng đó không phải dạng vừa đâu, tại lão dính không ít chuyện mờ ám rồi. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi không khí càng trở nên đặc quánh hơn sau cái gật đầu dứt khoát nặng trịch từ Hùng. Như một lời thề, như một sự chấp nhận số phận, họ không còn lựa chọn nào khác, hoặc là nhìn người thân của mình chết dần chết mòn trong đau đớn, hoặc là đánh cược một phen ngay trong đêm này, dù biết rằng cái giá phải trả có thể rất đắt. Đêm lặng trôi, gió đầu mùa đông bắc rít qua những hàng cây khẳng khiu ven đường, tạo ra những âm thanh ghê rợn như tiếng ai oán thở than của hàng vạn linh hồn lạc lối. Ánh trăng mờ ảo, khi tỏ khi mờ sau những đám mây đen kịch, càng làm cho khung cảnh thêm phần ma quái. Sau một hồi hai kẻ đường cùng chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng, cuối cùng họ cũng đến trước cánh cổng sắt to lớn trạm trổ Hoa Văn đã bị thời gian và mưa nắng bào mòn, chỉ còn lại những hình thù kỳ dị méo mó quen nghĩ. Trong màn đêm, trong tòa biệt thự không khác gì một con quái vật to lớn đứng sừng sững giữa khu đất rộng, tùm cỏ dại, chực chờ một kẻ nào đó xấu số đi ngang qua. Và rồi cả hai giấu con xe máy vào trong một bụi cây cỏ, rồi tiến đến chỗ căn biệt thự. Tiếng kèn két chói tai vang lên khi Hùng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào một bên cánh cổng. Lớp bản lề gãy sét kêu lên một tiếng phản kháng yếu ớt rồi chịu thua. Cánh cổng hé ra một khoảng vừa đủ lọt người. Hai bóng đen, một cao một thấp, một gầy một đậm hơn một chút, nhanh chóng lách vào bên trong như hai con chuột nhắt. Thịnh run run cầm chiếc đèn pin nhỏ xíu mua vội ở chợ trời. Thứ ánh sáng yếu ớt chập chờn chỉ đủ soi rõ một khoảng nhỏ trước mặt. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi lúc một nhanh hơn, gần như muốn nhảy xổ ra bên ngoài. Hùng đi trước, tay nắm chặt cây xà beng bằng sắt lạnh ngắt. Mồ hôi từ lúc nào đã chảy ròng ròng trên thái dương, dù đêm nay trời khá lạnh. Gã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt liên tục liếc ngang liếc dọc, cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh. Không khí bên trong khuôn viên biệt thự lạnh lẽo đến kỳ lạ, đặc quánh và nặng nề, như có một tảng đá vô hình đè nặng lên vai hai kẻ đột nhập. Một cơn gió ở đâu vô tình thổi ngang qua, cuốn theo mùi ẩm mốc của những bức tường cũ kỹ bị lãng quên lâu ngày, kèm theo hương cỏ dại và lá cây mục rữa xộc thẳng vào mũi, khiến cả hai cảm thấy buồn nôn, khó chịu. Tiếng bước chân len lén trên lớp sỏi đá và lá khô vụn vỡ vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến rợn người. Xa xa bóng dáng căn biệt thự hiện ra lờ mờ trong bóng tối, to lớn im lìm như một ngôi mộ cổ. Nổi bật lên những ô cửa sổ tối om, trống rỗng như những hốc mắt của một con quái vật đang nhìn chằm chằm vào họ. Khóa cửa rồi, Hùng thì thầm, giọng hơi lạc đi khi họ đến trước cánh cửa chính bằng gỗ lim to lớn. Để tao, Thịnh nói, gã cố nén rung. Đoạn lấy trong túi ra một bộ đồ nghề phá khóa đơn giản, gồm vài thanh kim loại mỏng dẹt. Đây là nghề tay trái bất đắc dĩ mà gã học được từ những ngày tháng lang bạt trước đây. Gã cẩn thận đưa một thanh kim loại vào ổ khóa, lắng nghe những tiếng tách tách nhỏ. Mồ hôi chảy ướt trán nhỏ xuống mắt cay xè. Hùng đứng bên cạnh, căng thẳng quan sát, tay vẫn nắm chặt cây xà beng, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống bất ngờ nào. Sau vài phút căng thẳng, một tiếng cạch nhỏ vang lên. Ổ khóa đã mở. Thịnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim gã vẫn còn đập như trống trận. Cả hai mau chóng đẩy cánh cửa mở ra. Một luồng khí lạnh hơn, ẩm thấp hơn từ bên trong căn nhà bất chợt phả ra, mang theo một mùi hương kỳ lạ khó tả. Vừa giống mùi nhang khói cũ, vừa giống mùi của một con vật xấu số nào đó đang phân hủy. Vào thôi, cẩn thận đó, Hùng nói, tay gã lìa qua cái đèn pin vào trong căn biệt thự một cái, rồi mau chóng bước vào trước. Thịnh theo sát phía sau. Chiếc đèn pin lìa qua lìa lại, soi rọi không gian tối tăm âm u bên trong. Sảnh chính của căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải và hoang tàn. Bụi phủ một lớp dày đặc trên sàn nhà lát gạch qua đã vỡ nát nhiều chỗ. Mạng nhện giăng khắp nơi, từ trần nhà cao vút xuống những bức tường loang lổ bong tróc như những tấm màn tan tóc. Một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, từng là niềm tự hào của chủ nhân, giờ đây chỉ còn trơ lại bộ khung sắt quen gỉ. Vài mảnh pha lê còn sót lại nằm dâng dãi trên sàn, lấp lánh yếu ớt dưới ánh đèn pin. Đồ đạc trong nhà gần như không còn gì. Có lẽ đã bị lão chủ căn biệt thự này cho người dọn đi, hoặc bị những kẻ trộm giặc trước đó khoáng sạch. Những gì có thể gọi là có chút giá trị chắc chỉ còn lại vài chiếc ghế gỗ gụ kiểu cổ. Ọp ẹp, mục nát, nó nằm chỏng chơ giữa sảnh. Thịnh nuốt khan một ngụm nước bọt khô khốc xuống họng. Gã có cảm giác như mỗi bước chân của mình đều bị ai đó đếm, hay mỗi hơi thở đều bị ai đó lắng nghe. Lên lầu xem sao, Hùng đề nghị, giọng nói có hơi gằn xuống cố tỏ ra can đảm, nhưng cũng không giấu được vẻ căng thẳng. Tay gã hơi run run chỉ về phía chiếc cầu thang gỗ rộng lớn uốn lượn dẫn lên tầng trên. Lan can cầu thang được chạm trổ tinh xảo, nhưng nhiều đoạn đã gãy nát, mục rỗng theo thời gian. Hai kẻ đột nhập như những con chuột nhắt cẩn thận bước lên từng bậc cầu thang. Tiếng cọt kẹt não nề của những bậc gỗ mục vang lên theo mỗi bước chân. Bước lên lầu trên, cả hai thấy nó cũng chẳng khác gì tầng trệt. Một khoảng không trống hoác và chứa đầy bụi bặm. Tất cả chỉ còn lại những căn phòng tối om, mở cửa tan quát hoặc đóng hờ, im lìm và đáng sợ. Càng đi sâu vào dãy hành lang, mùi ẩm mốc càng lúc càng nồng đậm. Thịnh hướng ánh đèn pin rọi vào một căn phòng rộng, có lẽ từng là phòng ngủ chính. Một chiếc giường cổ bằng gỗ lim vẫn còn đó, nhưng chỉ trơ lại bộ khung. Tấm đệm đã bị xé toạc, bông vải vương vãi. Ở góc phòng kê một chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ cẩm lai đã bám một lớp bụi đến dày đặc. Trên cánh cửa hé mở vẫn còn dấu vết cậy phá. Bên trong trống rỗng. Chẳng có gì cả. Thỉnh thức giọng nói, giọng có vẻ chán nản. Nỗi sợ hãi ban đầu đang dần bị thay thế bởi sự thất vọng và mệt mỏi. Xuống tầng hầm xem. Những chỗ như thế này, nếu có cất giấu thì giá trị. Thường là ở dưới hầm á. Hùng nói, mắt ánh lên một tia hy vọng. Gã nhớ lại những câu chuyện trinh thám, những bộ phim hành động mà gã từng xem ở quán cà phê bụi mỗi lần dừng xe đợi khách trong những trưa hè nóng nực. Thịnh không suy nghĩ thêm giây nào, gã lập tức gật đầu, rồi cả hai tiếp tục lia đèn pin tìm lối xuống tầng hầm. Đó là một lối đi nhỏ, khuất sau một bức rèm nhung đã mục nát bạc màu. Có một cánh cửa gỗ lim dày cộp mục nát chặn ngang. Không có ổ khóa, nhưng cánh cửa bị kẹt cứng. Có lẽ đã lâu không ai mở. Hùng dùng dây hút mạnh mấy lần, rồi dùng cả cây xà beng nảy. Cánh cửa mới chịu bật tung ra với một tiếng rầm nặng nề, làm tung lên một đám bụi mù mịt. Một luồng hơi lạnh ẩm ướt tanh tưởi đến rợn người phả thẳng vào mặt, khiến cả hai rùng mình, ho lên sặc sụa. Bên dưới tối om như mực, không một tia sáng nào lọt vào. Mùi ở đây còn kinh khủng hơn trên lầu. Một lớp mùi hỗn tạp của đất ẩm, chuột bọ và một thứ gì đó tanh nồng giống như mùi máu khô lâu ngày. Mày có chắc là muốn xuống đó không? Thịnh nhìn vào không gian tăm tối đó, cất giọng ngập ngừng hỏi. Ánh mắt gã lúc này đầy vẻ e ngại. Trực giác mách bảo rằng có điều gì đó không ổn ở dưới đó đang chờ gã chẳng hạn. Đã đến đây rồi thì phải xuống chứ, sợ cái gì? Hùng nói, cố tỏ ra cứng rắn, nhưng bàn tay cầm xà beng của gã cũng đang rung lên bần bật. Gã quay ra chỗ khác, mặc kệ mấy thứ mùi khó chịu. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Đoạn gã từ từ thận trọng bước xuống trước, Thịnh cũng mau chóng đi theo sau. Ánh đèn pin yếu ớt lìa qua lìa lại, cố gắng xua tan bóng tối đặc quánh. Bậc thang dẫn xuống tầng hầm làm bằng đá theo thời gian bị bám một lớp rêu trơn trượt và ẩm ướt. Càng đi xuống, không khí càng lúc càng lạnh lẽo ngột ngạt. Tầng hầm không rộng lắm, trần thấp lè tè, tưởng chừng như chỉ cần một cú bật nhảy nhẹ cũng có thể chạm đầu tới. Dưới chân hai người, những đồ vật cũ kỹ mục rỗng nằm ngổn ngang khắp nơi. Vài cái chum dài sành vỡ nát, những bộ bàn ghế gãy chân, những chiếc rương gỗ mục trống rỗng. Trên bức tường ẩm mốc, mạng nhện giăng kín trông như những tấm lưới khổng lồ. Ánh đèn pin yếu ớt của Thịnh lia một vòng, sau cùng nó dừng lại ở cuối góc phòng. Nơi ấy, dưới ánh đèn pin lờ mờ hiện ra một chiếc tủ gỗ gụ to lớn, kiểu dáng cổ xưa, được chạm trổ qua văn cầu kỳ tinh xảo. Nhìn qua chiếc tủ này, trông có vẻ còn nguyên vẹn hơn những đồ vật khác trong hầm. Kìa! Hùng reo khẽ, mắt sáng lên. Đoạn gã thận trọng tiến lại gần chiếc tủ. Thịnh theo sát phía sau, rọi đèn. Chiếc tủ được khóa bằng một ổ khóa đồng lớn, đã bị oxy hóa chuyển sang màu xanh đen. Hùng dùng đầu xà beng cẩn thận nạy vào khe hở của cánh cửa tủ. Sau vài lần cố gắng, dùng hết sức bình sinh, chiếc khóa đồng cổ bật tung ra với một tiếng cạch khô khốc. Cánh cửa tủ từ từ mở ra, không gian tĩnh lặng dần bị phá vỡ bởi tiếng kẹo kẹt não nề của cánh cửa khô dầu lâu ngày. Bên trong không phải vàng bạc châu báu như họ tưởng tượng, mà chỉ có một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun đen bóng, được chạm khắc qua văn rồng phượng vô cùng tinh xảo, nằm ngay ngắn trên một tấm lụa màu điều đã phai màu. Hùng run run đưa tay cầm lấy chiếc hộp. Nó khá nặng so với kích thước gã trông thấy. Tim gã và cả thằng bạn gã đập lên thình thịch. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bất an từ đâu tìm đến len lỏi trong suy nghĩ của hai kẻ không mời ấy. Nắp hộp từ từ được mở ra dưới bàn tay run rẩy của Hùng. Thịnh đứng phía sau nín thở, căng mắt nhìn vào. Bên trong chiếc hộp không có vàng bạc hay đá quý gì cả, mà chỉ có một lọn tóc đen nhánh, mềm mại, được buộc bằng một sợi ruy băng màu tím đã phai màu theo thời gian. Bên cạnh lọn tóc là vài lá thư tình viết tay. Nhìn qua cũng có thể đoán được đó là của một người con gái. Và cuối cùng là một tấm ảnh chân dung cũ kỹ đã ngả màu. Cô gái trong ảnh có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn đen lấy, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn thâm thẳm u uất như chứa đựng cả một bầu trời tâm sự. Cô mặc một chiếc áo dài trắng đơn sơ, mái tóc đen dài xõa ngang vai. Cái gì thế này? Hùng buộc miệng, giọng đầy vẻ thất vọng và khó hiểu. Gã cảm thấy như bị lừa. Ngay khi chiếc hộp được mở hoàn toàn, một cơn gió lạnh buốt đột ngột xoáy mạnh quanh hai người, dù cửa hầm vẫn đóng kín và không có bất kỳ khe hở nào. Chiếc đèn pin đang sáng đột nhiên chập chờn liên tục, ánh sáng yếu ớt rồi tắt phục. Bóng tối đặc quánh lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ tầng hầm. Chết cha rồi, đèn hỏng. Thịnh hoảng hốt kêu lên, giọng lạc đi. Gã cố gắng bật lại chiếc đèn pin, nhưng vô ích. Cảm giác sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy tâm trí gã. Trong bóng tối dày đặc lạnh lẽo của tầng hầm, tiếng răng của Thịnh va vào nhau lập cập, tạo thành những âm thanh khô khốc ghê rợn. Gã cố gắng giữ bình tĩnh, tay mò mẫm quờ quạng cố bật lại chiếc đèn pin, nhưng nó đã hỏng. Bất chợt gã cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cổ họng gã, khiến gã không thở nổi. Hùng ơi! Giọng Thịnh lạc đi, run rẩy như tàu lá chuối gặp gió. Gã cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy, thứ mà gã chưa từng trải qua trong đời, đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề gấp gáp của chính gã vang vọng trong không gian tĩnh mịch, và một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đang lan tỏa trong căn hầm. Như thể nhiệt độ đột ngột giảm xuống mấy chục độ. Một thứ mùi hương hoa hồng thoang thoảng thanh khiết nhưng lại vô cùng kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào không khí, át đi cái mùi ẩm mốc tanh tưởi vốn có. Mùi hương đó càng lúc càng nồng, khiến đầu óc Thịnh trở nên mơ màng quay cuồng. Hùng ơi, Hùng, mày đâu rồi? Mày đừng có im lặng mà dọa tao nữa. Mày trả lời đi. Thịnh hoảng sợ gọi to hơn. Gã đưa tay quờ quạng trong bóng tối. Bất chợt, tay gã chạm phải một thứ gì đó mềm mại, lạnh ngắt và có hình dáng như một bàn tay người. Nhưng đó không phải là bàn tay thô ráp chai sạn của thằng bạn. Bàn tay này nhỏ hơn, thon dài và lạnh giống như một tảng băng. Bàn tay ấy cũng đưa những ngón tay xương xẩu gầy guộc khẽ cử động, chạm nhẹ vào da thịt gã. Trong cơn bất ngờ và hoảng loạn, Thịnh hét lên một tiếng thất thanh, một tiếng hét xé rách màn đêm đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Gã giật mạnh tay lại, lùi nhanh về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường đá ẩm ướt lạnh lẽo. Gã cảm thấy như có ai đó hoặc một cái thứ gì đó đang đứng ngay trước mắt mình, rất gần. Đến mức gã có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi tử khí phả vào tai. Toàn thân gã lúc này đã rung lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập không ngừng. Bỗng có một thứ ánh sáng xanh lờ mờ yếu ớt như dạ quang của loại đom đóm to lớn bắt đầu le lói từ phía chiếc hộp gỗ mung mà Hùng vừa mở ra. Ánh sáng đó không soi rõ được mọi vật, nhưng đủ để Thịnh nhìn thấy một bóng người đang từ từ hiện hình ngay trước mặt hắn. Đó là nhân ảnh của một cô gái mặc chiếc áo dài trắng tinh, mái tóc đen dài buông thõng xuống tận thắt lưng. Gương mặt cô ta trắng bệch, không một giọt máu, đôi mắt trũng sâu vào trong hốc mắt thành hai cái lỗ đen lấy trống rỗng vô hồn. Thịnh nhận ra đó là cô gái trong tấm ảnh cũ kỹ mà họ vừa nhìn thấy. Nhưng giờ đây, gương mặt thanh tú đó lại điểm xuyết những vệt máu khô đen sẫm loang lổ. Mùi hoa hồng càng lúc càng nồng đậm, quyện với mùi máu tanh, khiến Thịnh muốn tống hết số thức ăn còn sót lại lúc tối ra khỏi cuốn họng. Cùng lúc đó ở góc phòng, Hùng cũng đứng chết trân như một pho tượng đá. Chứng kiến những thứ quái dị đang xảy ra trước mắt, gã muốn hét lên, muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng không thể, bởi hai chân gã đang bị thứ thế lực vô hình nào đó ghì chặt xuống đất, cứng ngắc đến độ không thể nhúc nhích. Phía bên chiếc hộp gỗ, quan hồn cô gái từ từ quay đầu về phía Hùng một cách chậm rãi, kèm theo âm thanh răng rắc nghe đến rợn người. Từ hai hốc mắt sâu hấm trống rỗng của cô ta, những con dòi trắng lúc nhúc béo mẫm bắt đầu bò ra ngọ ngoại, rồi rơi lả chả xuống nền đất ẩm ướt. Chúng bắt đầu bật nhảy tanh tách, một vài con từ khuôn mặt cái xác chết khô bật thẳng vào khuôn miệng đang há hốc vì kinh ngạc của Hùng. Gã òe lên một tiếng, cố gắng khạc ra nhưng không kịp, cảm giác ghê tởm lợm giọng trào dâng trong cổ họng. Những đồ vật cũ kỹ trong hầm bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội. Một chiếc bình gốm cũ tự nhiên bay lên không trung, lơ lửng một lúc rồi đập mạnh vào tường vỡ tan tành thành trăm mảnh. Tiếp theo là những thanh gỗ mục lao đi dùng dút như mũi giáo, rồi những mảnh vỡ kim loại, những viên gạch đá, tất cả như bị một bàn tay vô hình điều khiển bay loạn xạ trong không khí, ném thẳng về phía hai con người đáng thương. Thịnh và Hùng chỉ biết ôm đầu né tránh một cách tuyệt vọng, tiếng la hét bị nỗi sợ hãi tột cùng nuốt chửng trong cổ họng. Giọng nói của cô gái rít lên, vang vọng từ bốn góc phòng, dội thẳng vào tai hai kẻ đột nhập. Âm thanh đó không lớn, nhưng nó xoáy sâu vào tâm can, khiến họ cảm thấy đầu óc quay cuồng đau nhói, tim như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Hoàng Hồn lướt nhanh như một cơn gió về phía Thịnh. Một bàn tay xương xẩu trắng bệch lạnh lẽo giơ ra, những móng tay dài sắc nhọn như những lưỡi dao nhỏ xíu hướng thẳng vào cổ gã. Thịnh nhắm nghiền mắt, toàn thân mềm nhũn tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến với mình. Gã không còn sức lực để chống cự, cũng không còn hy vọng để trốn chạy. Trong lúc giãy giụa một cách vô thức, một vật nhỏ rơi ra từ túi áo của Thịnh, lăn lông lốc trên nền đất. Đó là một tấm ảnh chân dung đã cũ, được ép nhựa cẩn thận. Hình một người phụ nữ tóc đã điểm bạc, gương mặt phúc hậu, có nụ cười hiền từ ấm áp. Mẹ gã. Mẹ ơi, con xin lỗi, con bất hiếu, con không cứu được mẹ. Thịnh thì thào trong tuyệt vọng, nước mắt gã trào ra, nóng hổi, lăn dài trên đôi gò má. Gã biết rằng mình sắp chết, sắp phải từ bỏ tất cả. Trong khoảnh khắc sinh tử, bàn tay xương xẩu của quan hồn tự dưng khựng lại ngay trước cổ Thịnh, chỉ cách làn da của gã vài phân. Ánh mắt trống rỗng vô hồn của cô ta bỗng nhìn chầm chầm vào tấm ảnh người mẹ đang nằm trên đất. Sự phẫn nộ tột cùng, sát khí ngùn ngục trên gương mặt ma quái của quan hồn từ từ dịu lại, tan biến, thay vào đó là một nỗi đau đớn khôn nguôi. Hình ảnh người cha già bệnh tật ho hen từng cơn ở quê nhà chợt hiện về rõ mồn một trong tâm trí mờ mịt của quỷ nữ. Ngày cô quyết định rời bỏ làng quê nghèo khó lên thành phố xa hoa này cũng chỉ với một mong ước duy nhất là kiếm đủ tiền chữa bệnh cho cha, để cha được sống những ngày tháng cuối đời trong sự thoải mái yên bình. Cô đã xin vào làm người hầu trong chính căn biệt thự này, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống sung túc hơn cho cả gia đình. Để rồi cuối cùng cô nhận lấy một kết cục bi thảm, đau đớn và oan khuất. Cha, cha ơi! Bờ môi khô khốc của cô gái mấp máy, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào ai oán đầy xót xa thoát ra từ cổ họng quan hồn. Không còn là âm thanh rít gào phẫn nộ căm hận như trước, mà là tiếng khóc thúc thích của một người con gái nhớ cha, của một linh hồn đau khổ đã phải chịu đựng quá nhiều oan trái. Ánh sáng xanh lờ mờ quanh người cô dần dần trở nên dịu hơn, không còn vẻ ghê rợn ma quái nữa. Những đồ vật đang bay loạn xạ trong không khí rơi lả tả xuống đất. Tiếng gió rít ghê rợn theo đó cũng tắt hẳn, chỉ còn lại một sự nặng nề bao trùm lấy căn hầm và tiếng thở hổn hển của hai gã đàn ông đang kinh hoàng tột độ. Tôi cũng từng có một người cha. Ông ấy bệnh rất nặng, giống như mẹ của anh vậy. Tôi đã đến đây để kiếm tiền chữa bệnh cho ông ấy. Giọng quan hồn trở nên xa xăm, yếu ớt, chất chứa một nỗi đau khổ vô tận, một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Cô nhìn Thịnh rồi lại nhìn Hùng, ánh mắt không còn vẻ đáng sợ. Tôi là Lan, chính lão chủ của căn nhà này. Lão ta tên Hùng. Lão đã lừa dối tôi, hứa hẹn đủ điều. Rồi khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, lão đã giết tôi. Giết tôi một cách rất dã man và tàn bạo. Căn biệt thự là một nấm mộ trắng yểm, chỉ để công việc làm ăn buôn bán gốm sứ của lão được thuận lợi phát đạt. Thi thể của tôi bị lão phân thành nhiều mảnh, chôn ở nhiều nơi trong khuôn viên này, để tôi không bao giờ siêu thoát được. Hơi lạnh trong căn hầm dường như càng lúc càng đậm đặc hơn, nhưng không còn mang theo sát khí lạnh lẽo như trước. Sự đề phòng cũng vì thế mà dần được nới lỏng. Tôi đã ở đây bao nhiêu năm rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Cô độc, oán hận, đau khổ, không thể siêu thoát được. Tôi đã cố gắng báo oán, nhưng sức mạnh của tôi quá yếu so với những bùa chú mà lão ta đã dùng để trấn yểm. Quan hồn nhìn thẳng vào hai người đàn ông, đôi mắt trống rỗng giờ đây ánh lên một tia hy vọng mong manh và cả sự thấu hiểu đến không ngờ. Các anh cũng vì người thân mà lâm vào bước đường cùng này, phải không? Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi biết lão Hùng có chôn giấu 100 thỏi vàng trong khuôn viên này. Lão ta rất cẩn thận, không tin tưởng bất kỳ ai, nên đã tự tay chôn giấu số vàng đó. Thịnh và Hùng sững sờ, mắt chữ A, mồm chữ O, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe. 100 thỏi vàng, số tiền đó còn lớn hơn cả những gì họ dám mơ tới trong những giấc mơ hoang đường nhất. Đó không chỉ đủ để chữa bệnh cho mẹ Thịnh, cho con Hùng, mà còn dư giả để họ làm lại cuộc đời. Hãy giúp tôi đi, giúp tôi tìm lại đầy đủ hài cốt của mình, để linh hồn tôi được thanh thản. Quan Hồn đưa một cánh tay trắng bệch thon dài về phía họ, những ngón tay xương xẩu lạnh lẽo không còn vẻ đáng sợ mà đang như cầu khẩn. Sau khi mọi chuyện hoàn thành, sau khi tôi được siêu thoát, tôi sẽ chỉ chỗ cho các người chỗ cất giấu 100 thỏi vàng đó. Đó là thỏa thuận của chúng ta. Các anh có dám không? Thịnh và Hùng nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hoang mang do dự. Đây có thể là cơ hội duy nhất để cứu lấy gia đình mình, để thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Và có lẽ đây cũng là cơ hội để họ làm một việc đúng đắn, một việc có ý nghĩa, dù phải đối mặt với những hiểm nguy không thể lường trước. Hùng nức nức bọt, gã nín thở quay qua nhìn Thịnh. Cả hai ánh mắt đầy do dự cứ liên tục chạm vào nhau. Chúng tôi đồng ý. Xin cô chỉ đường cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Hùng nói, giọng vẫn còn run nhưng đã có phần quyết đoán. Thịnh cũng khẽ gật đầu như một lời khẳng định. Họ không còn lựa chọn nào khác. Để có tiền chữa trị cho người thân, họ phải tin vào lời hứa của Quan Hồn này. Quan Hồn cô gái bắt đầu bay là lạ phía trước dẫn đường cho họ. Cả hai mau chóng đi theo hồn ma, thực hiện một nhiệm vụ bất đắc dĩ. Những bước chân vội vã của hai tên trộm cứ thế tiến về phía trước. Không khí trong căn biệt thự quan vẫn lạnh lẽo, đặc quánh đến ngột ngạt. Nhưng cảm giác ghê rợn ma quái đã giảm đi phần nào. Có lẽ vì họ đã biết được câu chuyện bi thảm của Quan Hồn trước mắt, hoặc có lẽ vì trong lòng họ đã có một mục tiêu rõ ràng, một niềm hy vọng. Hồn ma dẫn cả hai đến căn nhà kho cũ kỹ phía sau biệt thự. Tại đây, Thịnh và Hùng mỗi người cầm một cây xà beng nhỏ và một chiếc cuốc nằm trong đống đồ nghề bỏ hoang. Đầu tiên các anh hãy ra ngoài sân đi, gần chỗ cổng chính đó, có một gốc cây hoa sứ già, rất già. Giọng Lan thì thầm vang vọng trong không gian tĩnh lặng, lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc bổng. Hai người đàn ông rón rén bước ra khoảng sân rộng lớn. Đường đi đến chỗ gốc hoa sứ đã bị vây kín bởi cỏ dại mọc tùm cao đến đầu gối. Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại nỗi sợ hãi và cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. gã chọn một vị trí dưới gốc cây, rồi bắt đầu dùng cuốc đào bới. Lớp đất cứng và khô ở trên cùng khá khó, nhưng càng xuống sâu, đất càng ẩm và tơi xốp. Thịnh đứng bên cạnh, tay nắm chặt cây xà beng, mắt không ngừng cảnh giác nhìn về xung quanh đề phòng bất trắc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, dù trời đêm se lạnh. Cả hai thay nhau đào cho đến khi tiếng cuốc bổ xuống đất phát ra một tiếng cọp khô khốc. Âm thanh khiến cả hai giật nảy mình, quả tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch. Hùng ngừng tay, cẩn thận dùng tay gạt lớp đất cuối cùng. Một cái hổ sành nhỏ màu nâu đất, miệng bịt kín bằng một lớp vải đã mục nát bạc màu, hiện ra trước mắt họ. Thịnh run run đưa tay, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp vải mục. Bên trong, một cái xương đầu trắng ẩn, sạch sẽ đến kỳ lạ, hai hốc mắt sâu hóm đen ngòm, như đang nhìn chằm chằm lên họ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cả hai vẫn không khỏi rùng mình, kèm theo một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đó là một phần của tôi. Tiếp theo, các anh hãy đến bốn góc của căn nhà đi. Dưới những tảng đá lớn, có những viên đá xanh được đánh dấu. Giọng hồn ma lại vang lên, lần này có vẻ như rõ ràng hơn một chút. Hành trình tìm kiếm bốn chiếc hũ sành còn lại còn gian nan và ám ảnh hơn nhiều. Dưới sự chỉ dẫn mơ hồ, lúc tỏ, lúc không của quán hồn, họ phải lật từng tảng đá lớn nặng trịch ở bốn góc của căn biệt thự, rồi lại cặm cụi đào bới trong đêm tối. Mỗi lần tìm thấy một chiếc hũ sành, cả hai lại được một lần thất kinh, khi bên trong chứa đầy những đoạn xương tay, xương chân đã ngả màu vàng ố. Những mảnh xương lạnh lẽo nằm im lìm trong lòng đất ẩm, lần lượt được đưa lên. Hùng có lúc không chịu nổi, phải chạy ra một góc giường nôn khan mấy bận, mặt mày tái mét. Thịnh cố kiềm nén, nhưng đôi tay gã rung lên không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm các khuôn mặt. Họ cảm thấy như mình đang tham gia vào một nghi lễ ma quái nào đó, chứ không phải là đi tìm hài cốt. Nhưng họ không còn đường lui, họ đã hứa và họ phải làm cho đến cùng, ngay trong đêm nay. Cuối cùng, sau gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn với đất đá và nỗi sợ hãi, khi sương đêm đã bắt đầu thấm lạnh, họ đã tìm được 4 chiếc hũ sành chứa đựng gần như toàn bộ phần xương chi của Lan. Chỉ còn lại phần thân chính. Phần còn lại là phần quan trọng nhất, nằm ở dưới tầng hầm đó, chính là giữa căn phòng, nơi các anh đã tìm thấy chiếc hộp kỷ vật của tôi. Âm thanh lại vang vọng đến tai hai gã, giọng cô giờ đây pha lẫn một chút sự run rẩy. Cả ba mau chóng trở lại căn hầm. Thịnh và Hùng dù đã kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần, đầu óc căng như dây đàn, vẫn phải cố gắng gượng dậy tiếp tục công việc cuối cùng. Họ biết rằng chỉ cần tìm được phần hài cốt này, họ sẽ hoàn thành một nửa thỏa thuận. Lớp đất dưới tầng hầm mềm hơn so với bên ngoài sân vườn, có lẽ vì nó ít bị tác động bởi mưa nắng. Chỉ sau vài nhát cuốc nhẹ nhàng, họ đã chạm phải một vật cứng lớn hơn những chiếc hũ sành mà họ đã tìm thấy. Cẩn thận đào bới xung quanh, họ phát hiện ra đó là một cái tiểu sành nhỏ, cũ kỹ, màu nâu sẫm, được chôn không quá sâu. Nắp tiểu được đậy khá sơ sài, mở ra không có gì khó. Bên trong, lẫn trong đất cát ẩm ướt là những đoạn xương sườn, xương sống đã gãy vụn nhiều chỗ và một vài mảnh áo dài màu trắng đã mục nát, chỉ còn lại những sợi tơ mỏng manh. Đó là phần thân thể còn lại của một kiếp người bạc mệnh. Thịnh và Hùng ngồi bệt xuống đất lạnh lẽo, thở không ra hơi. Hoàng hồn cô gái bay lơ lửng phía trên những mảnh hài cốt của chính mình. Ánh sáng xanh tỏa ra từ hồn thể cô dường như trở nên dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Những đường nét trên gương mặt trắng bệch của cô gái cũng bớt đi vẻ ma quái, mà thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Cô nhớ về những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình, được sống trong tình yêu thương của lão Hùng, trong thứ ảo ảnh mà lão đã gieo vào lòng cô. Cô yêu lão, chắc chắn không thể, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng sẽ phản bội lão như cái cách lão đã làm với cô. Từng mảnh ký ức hiện về, để rồi khiến nỗi đau trong cô bùng lên như ngọn lửa. Lão Hùng gặp cô trong một buổi tiệc rượu sang trọng, nơi cô làm phục vụ. Dạ tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lặng hớt hải khi nhìn thấy chiếc váy trắng có một quý bà đang bị chén nước chấm của cô làm cho váy bẩn. Người đàn bà dù phát lên người hàng tấn món xa xỉ, nhưng không giấu nổi sự tục tằn. Cột chó, mày có biết cái váy của tao mua bao nhiêu tiền không, hả? Cánh tay bà ta vung lên, chuẩn bị giáng xuống đầu cô gái tội nghiệp một cú đánh thô bạo. Lan chỉ biết quỳ mọt xuống, khóc lóc trong hoảng loạn. Dạ tôi xin lỗi, tôi xin đền tiền cho bà. Xin bà đừng có báo với quản lý. Tôi rất cần công việc này, tôi xin bà. Đền hả? Lương cả năm của mày không biết mua được một mét vải hay là không nữa. Chứ đừng có nói là cái váy của tao, cái thứ mạt hạng. Khóe miệng bà ta nhếch lên đầy kinh bỉ. Cũng phải thôi, Lan là một kẻ tôi đòi, một đứa con gái hèn mọn với bộ quần áo phục vụ tươm tất, cốt để làm đẹp lòng khách mà thôi. Kìa bà chị, có cần phải quá lợi như vậy không? Một người đàn ông lịch thiệp nhanh chóng chen ngang vào cuộc đối thoại để căng thẳng giữa hai người phụ nữ. Ông ta là Trần Văn Hùng, chủ có một tiệm đồ gốm nho nhỏ, song mối quan hệ và cách ông ta tiêu xài không giống như thế. Lẽ dĩ nhiên người đàn bà này có biết đến ông ta. Ồ, anh Hùng đây sao? Làm phiền anh đang dùng bữa. Tôi chỉ đang dạy cho con sanh này một bài học về việc đối nhân xử thế ở đời thôi. Có gì mong anh thông cảm. À, đàn bà vẫn trưng ra bộ mặt đầy vẻ khinh khỉnh hướng về phía lão Hùng. Nhưng có thể nào nó lại làm cho lão khó chịu ra mặt kia chứ? Ây, chị dạy phải lắm. Nhưng mà làm như vậy thì quá ra chị lại lây phải cái thói hèn mọn của đám phục vụ này thì sao? Thôi thì tôi gửi cho chị. Tôi sẽ gửi tặng một món đồ trong cửa hàng của tôi cho chị, miễn chị thích. À, dĩ nhiên đừng là đồ cổ là được. Lão cất giọng sảng khoái, khiến cho không khí cũng bớt đi phần nào căng thẳng, đồng thời khiến cho ả đàn bà thôi cần điên tiết. Rõ ràng, ả giãy nảy, ả phồng mang trợn má, thì cũng chỉ đợi ai đó xoa dịu bằng một món lợi lộc. Mà đồ gốm ở cửa hàng lão Hùng đâu phải hàng muốn mua là được. Đằng này lại được đặt cách miễn phí nữa. Quá hời rồi còn gì. Cuối cùng, cuộc mạt sát đã kết thúc như vậy đó. Chỉ là không ngờ Lan lại lọt vào đôi mắt xanh của lão, để rồi cô vô tình trở thành một món đồ trấn yểm cho chính mảnh đất lão ta. Cảm ơn các anh đã giúp tôi. Các anh đã giúp tôi tìm lại được chính mình. Giọng Hùng ma run run nghẹn ngào. Lần đầu tiên, Thịnh và Hùng cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút tình người từ một linh hồn đã chịu quá nhiều đau khổ. Đồng hồ trên tay Thịnh chỉ gần 4 giờ sáng. Tụi tôi đã làm xong mọi thứ rồi. Cô chỉ chỗ lấy vàng cho tụi tôi đi. Các anh hãy giúp tôi thêm một chuyện nữa được không? Tôi muốn cái chết của tôi được sáng tỏ. Các anh hãy giúp tôi trình báo chuyện này lên công an đi. Cô nói cái gì? Sao ban đầu cô chỉ nói là tìm hài cốt cho cô thôi mà? Tôi xin lỗi. Nhưng các anh làm ơn á, thì làm ơn cho chót đi. Các anh giúp tôi một chút nữa thôi. Làm ơn đi. Báo cảnh sát. Phải đưa cái chết của cô gái này ra ánh sáng. Bắt cái kẻ đó phải trả giá. Mày điên rồi hả Hùng? Báo cảnh sát giờ này. Rồi mình nói với họ làm sao? Nói là chúng ta đột nhập vào căn biệt thự này để ăn trộm hả? Rồi cái tình cờ gặp ma, rồi được ma chỉ chỗ đào xương người lên. Mày nghĩ họ có tin không? Hay là họ tống cổ cả lũ chúng ta vào trong tù vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tội phá hoại tài sản, rồi còn có khi còn bị nghi ngờ là đồng bọn giết người nữa chứ. Ở đó mà tin với giả tưởng. Thịnh nói một tràng dài, giọng đầy vẻ hoảng hốt và không đồng tình. Gã không thể tưởng tượng được cảnh mình phải đối mặt với cảnh sát, với những câu hỏi tra khảo. Gã sợ bị bắt, sợ không cứu được mẹ, sợ cả những chuỗi ngày phải đeo trên vai cái mác ăn trộm. Hùng gắt lên, sự mệt mỏi và căng thẳng dồn nén bấy lâu nay khiến gã không còn giữ được bình tĩnh. Gã chỉ tay vào những mảnh hài cốt. Chúng mày tính sao? Chôn lại những mảnh xương này hả? Hay là cứ để đây, rồi chúng ta đi tìm kho báu cũng như là không có chuyện gì xảy ra? Mày có thấy lương tâm mình thanh thản khi không làm như vậy không? Đây là một mạng người đó Thịnh. Một cô gái vô tội đã bị giết hại một cách dã man. Chúng ta không thể làm ngơ được. Nếu chúng ta không đưa sự thật này ra ánh sáng thì linh hồn cô gái sẽ không bao giờ được siêu thoát. Và chúng ta cũng sẽ sống trong dây dứt cả đời. Hùng nói, hướng ánh mắt về phía quan hồn. Ở bên đó cô gái vẫn lơ lửng trên không, im lặng quan sát họ. Nhưng từ đâu đó, cả hai vẫn nghe được tiếng khóc thúc thích. Nó đủ tội nghiệp để cho cả hai phải chạnh lòng. Rồi gã lại nhìn những mảnh xương trắng ẩn. Dù là một kẻ trộm, lương tri tối thiểu của một con người vẫn còn đó trong gã. Gã không thể nhắm mắt làm ngơ trước một tội ác tày trời như vậy. Thịnh dày dày hai bên thái dương đang đau nhất. Gã hiểu những lời nói của Hùng. Hùng nói đúng. Gã cảm thấy ghê tởm tội ác của lão Hùng. Lão thương cảm cho số phận bi thảm của nạn nhân. Nhưng nỗi sợ hãi bị bắt, nỗi lo lắng cho mẹ già đang hấp hối, nó như một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí gã. Thứ đó không cho phép gã mạo hiểm. Nhưng còn mẹ tao thì sao Hùng? Còn thằng Tí nhà mày nữa? Nếu như chúng ta bị bắt, ai lo cho bọn họ? Ai sẽ cứu họ đây? Chúng ta sẽ mất tất cả. Giọng Thịnh lạc đi đầy vẻ tuyệt vọng. Gã cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải lựa chọn con đường nào. Tao biết đó là khó khăn, tao biết là nguy hiểm. Nhưng nếu như chúng ta không làm gì cả, nếu chúng ta cứ im lặng mà bỏ đi, thì cả đời này chúng ta không thoát khỏi sự ám ảnh, sự dày dò của lương tâm đâu Thịnh à. Chúng ta đã trót nhúng chàm rồi, đã làm nhiều điều sai trái rồi. Nhưng ít ra chúng ta phải làm một việc gì đó cho đúng đạo làm người. Hùng đứng dậy, bước tới gần đặt tay lên vai bạn. Gã nhìn thẳng vào mắt Thịnh, ánh lên sự kiên định. Đêm hôm sau, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, cách ngôi biệt thự bỏ hoang một khoảng cách rất xa. Tại dinh thự nguy nga tráng lệ của Trần Văn Hùng, lão trùm gốm sứ đang say giấc nồng bên cạnh người vợ trẻ đẹp. Thì bất giác, lão cảm thấy một sự bất an kỳ lạ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thật khẽ khàng, lão bước xuống giường, đi lững thững ra phía xưởng gốm riêng được xây dựng biệt lập phía sau dinh thự, một nơi mà lão thường lui tới để tìm cảm hứng sáng tạo. Lão không hiểu vì sao mình lại mò mẫm ra xưởng gốm vào giờ này, và cũng chẳng biết điều gì đã thôi thúc lão. Bất chợt, những chiếc đèn điện chiếu sáng trong xưởng gốm cũng bắt đầu nhấp nháy liên hồi, rồi nó cũng tắt ngấm. Cả xưởng gốm chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt leo loét từ ngọn đèn dầu trang trí. Một luồng khí lạnh lẽo tanh tưởi đến rợn người ùa vào từ ngoài cửa, mang theo mùi hương hoa hồng quen thuộc. Ai đó? Bảo vệ đâu hết rồi? Sao lại cúp đèn đột ngột thế này? Lão cất tiếng gọi, giọng hơi run, cố tỏ ra uy nghiêm. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở của mái ngói và cửa sổ xưởng gốm. Rồi từ trong bóng tối dày đặc ở góc xưởng, quan hồn của một cô gái từ từ hiện lên. Vẫn là tà áo trắng dài tinh khôi, nhưng đã nhuốm những vệt máu khô đen sẫm, gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, nhưng giờ đây rực lửa căm hận. Mùi hoa hồng và mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc, khiến lão Hùng cảm thấy khó thở, buồn nôn. Ông vẫn còn nhớ tôi chứ? Trần Văn Hùng. Cô gái trẻ ngây thơ, ông đã từng dùng những lời đường mật để dụ dỗ, đã hứa hẹn sẽ cho tôi một cuộc sống sung túc, rồi sau đó nhẫn tâm sát hại một cách dã man, phần xác tuổi ra rồi chôn dưới nền biệt thự cổ để trấn yểm, để sự nghiệp gốm sứ của ông phất lên như diều gặp gió. Giọng quan hồn rít lên từng chữ từng lời như những mảnh gốm dở sắc nhọn cứa sâu vào tâm can lão Hùng. Lão sững sờ rồi kinh hoàng tột độ khi nhận ra người con gái trước mặt mình. Gương mặt lão co rúm trắng bệch hơn cả màu men sứ chưa nung. Đôi chân lão run rẩy, không còn đứng vững được nữa. Lão lùi lại từng bước, dấp phải những mảnh gốm dở dưới sàn. Gã ngã ngồi xuống đất. Mày là ma sao? Hả? Mày là con Lan? Không, không thể nào. Mày đã chết rồi mà. Cút đi. Cút ngay đi cho tao. Đừng có ám tao nữa. Lão lắp bắp giọng đầy vẻ hoảng sợ, hai tay ôm đầu, không dám nhìn thẳng vào quan hồn Lan. Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày mà ông phải trả giá cho tất cả những tội ác kinh hoàng ông đã gây ra cho tôi. Ngày mà ông phải chết trong đau đớn, trong tuyệt vọng, giống như tôi đã từng. Hoàng Hồng Lan lướt nhanh đến gần lão Hùng, đôi mắt đỏ rực căm hờn nhìn xoáy vào lão. Lão cảm thấy như toàn bộ sinh lực của mình đang bị hút cạn dần. Cơ thể trở nên lạnh toát, tê dại. Con dao chốt gấm bằng tre sắc lẹm nằm ở ngay trên bàn, tự nhiên bay lên khỏi mặt đất, lờ lửng ngay trước mặt lão. Chính tay ông đã dùng những công cụ này để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, để xây dựng nên sự giàu sang danh vọng của mình. Giờ ông dùng chính nó để kết liễu cuộc đời bẩn thỉu của ông đi. Tự tay trả lại món nợ máu mà ông đã nợ tôi. Dưới sự điều khiển vô hình của Lan, bàn tay phải run rẩy của lão Hùng từ từ giơ lên, nắm lấy con dao chốt gốm đang lơ lửng. Lão cố gắng chống cự, gào thét trong vô vọng. Không, tha cho tôi đi, tôi xin cô đó. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ đền bù cho cô. Tôi sẽ cúng bái cầu siêu cho cô. Làm ơn tha mạng cho tôi. Nhưng tất cả chỉ là sự vô vọng, bởi sức mạnh tà ác của một ý chí căm thù mãnh liệt đang điều khiển toàn bộ cơ thể lão. Con dao từ từ được đưa lên cổ lão, lưỡi dao sắc bén cứa vào làn da nhăn nheo lạnh ngắt. Lão rên rỉ khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy dài trộn lẫn với bụi đất sét trên mặt. Nhưng con dao vẫn lạnh lùng từ từ cứa một đường thật sâu vào cổ lão. Máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả chiếc áo lụa hàng hiệu mà lão mặc và những sản phẩm gốm sứ nghệ thuật đang dang dở xung quanh. Cơn đau đớn tột cùng về thể xác không làm lão chết ngay. Quan Hồng Lan muốn lão phải nếm trải sự dày vò tuyệt vọng từ từ, giống như cô đã từng chịu đựng trong những phút giây cuối đời. Con dao tiếp tục cứa sâu hơn, mạnh hơn, cắt đứt cả động mạch chủ. Máu chảy xối xả phun thành tia không ngừng. Lão Hùng giãy giụa trong vũng máu của chính mình, đôi mắt trợn trừng nhìn Quan Hồng Lan, rồi cứ thế từ từ liệm đi. Đầu lão gục xuống giữa xưởng gốm lạnh lẽo, bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật mà lão hằng tự hào, những thứ đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt của người con gái vô tội. Cùng lúc đó, một cây bút lông và nghiên mực trên bàn làm việc gần đó cũng tự động di chuyển. Cây bút tự nhúng vào vũng máu của lão, rồi từ từ viết những dòng chữ run rẩy ngoạch ngoạc lên một cuộn giấy trắng tinh còn để trên bàn. Đó là lời thú tội chi tiết rành mạch cho tất cả những tội ác lão đã gây ra trong suốt cuộc đời mình, từ việc lừa gạt dụ dỗ rồi giết hại Lan để trấn yểm, đến những thủ đoạn tàn độc bất nhân khác trong kinh doanh mà lão đã dùng để loại bỏ đối thủ để đạt được thành công như ngày hôm nay. Sáng hôm sau, Thịnh và Hùng đã đem những lá thư tình đã ố vàng, cuốn sổ nhỏ bọc da màu nâu đã cũ sờn ghi lại những tâm sự, những nỗi niềm của một cô gái trẻ xa nhà và cả những chi tiết kinh hoàng về những ngày cuối đời của Lan đi đến trình báo công an. Dĩ nhiên, những mảnh xương người cũng được các điều tra viên tiến hành thu thập. Sau đó họ lập tức cử một đội điều tra đến dinh thự của Trần Văn Hùng để xác minh và thực hiện lệnh bắt giữ nếu cần. Khi họ đến nơi, dinh thự vẫn im lìm không một bóng người. Cánh cửa xưởng gốm phía sau hé mở, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt những người thi hành công vụ. Trần Văn Hùng, ông trùm ngành gốm sứ, một nhân vật có tiếng tăm, nằm chết giữa xưởng gốm. Đầu gần như lìa khỏi cổ, máu me nhuộm đỏ cả một vùng. Bên cạnh thi thể là một cuộn giấy có ghi lại lời thú tội đẫm máu, với những chi tiết rùng rợn về một vụ giết người chôn xác từ nhiều năm về trước. Hoàng Hồng Lan đứng ở một góc tối của xưởng gốm, lặng lẽ nhìn thành quả báo oán của mình. Nụ cười lạnh lẽo ma quái nhưng cũng có chút thanh thản hiện trên gương mặt trắng bệch của cô. Nỗi oán hận ngút trời bao nhiêu năm qua dường như đã được giải tỏa phần nào. Rồi từ từ, hình bóng cô mờ dần tan biến vào trong không khí, để lại một mùi hương hoa hồng thoang thoảng dịu nhẹ. Oán thù đã trả, tội ác đã bị phơi bày, linh hồn cô cuối cùng cũng có thể tìm được sự siêu thoát, sự thanh thản mà cô hằng mong ước. Vụ án mạng kinh hoàng của ông trùm gốm sứ Trần Văn Hùng và việc phát hiện ra bộ hài cốt bị phân xác trong khuôn viên căn biệt thự cổ bỏ hoang ở ngoại ô đã gây chấn động dư luận cả nước. Các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin, phân tích, mổ xẻ vụ án từ nhiều góc độ. Công an vào cuộc điều tra một cách khẩn trương và nghiêm túc. Thịnh và Hùng sau khi đến đồn công an tự thú và giao nộp toàn bộ bằng chứng đã thành thật khai báo toàn bộ sự việc, từ lý do họ lâm vào bước đường cùng phải đi ăn trộm. Kết quả giám định ADN cũng xác nhận bộ hài cốt chính là của cô gái tên Nguyễn Thị Lan, mất tích bí ẩn cách đây hơn 20 năm. Người mà gia đình đã tìm kiếm trong vô vọng suốt một khoảng thời gian dài. Do có công lớn trong việc phanh phui một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng bị che giấu suốt nhiều năm. Đồng thời có thái độ thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và tự thú về hành vi đột nhập bất hợp pháp. Thịnh và Hùng được xem xét giảm nhẹ tội danh. Sau phiên tòa xét xử công khai, họ chỉ phải nhận một bản án treo và một khoảng thời gian thử thách giám sát tại địa phương. Quan trọng hơn cả, họ đã thoát khỏi vòng lao lý nặng nề, không phải đối mặt với cảnh tù tội. Lương tâm họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi đã góp phần đòi lại công lý cho một linh hồn oan khuất. Và quan trọng hơn là qua sự việc đó, họ được rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cứu giúp hai người thân duy nhất của mình qua cơn nguy kịch. Một đêm trăng thành gió mát, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, khi cuộc sống của họ bắt đầu trở lại quỹ đạo bình thường, Thịnh và Hùng quyết định quay trở lại căn biệt thự cổ bỏ hoang. Họ không còn cảm thấy sợ hãi ám ảnh như trước nữa. Họ đến để thực hiện nốt phần cuối cùng của thỏa thuận với Lan. Và cũng là để nói lời cảm ơn, lời từ biệt với cô. Khi cả hai bước vào khoảng sân quen thuộc, nơi đã từng diễn ra những sự kiện kinh hoàng, Hoàng Hồng Lan hiện ra trước mặt họ. Lần này, cô không còn mang vẻ oán hận, đau khổ nữa, mà thay vào đó là một sự thanh thản, dịu dàng, siêu thoát. Hình bóng cô cũng trở nên trong sáng, thuần khiết hơn, không còn vẻ mờ ảo, ma quái. Tôi đã đợi các anh, tôi biết các anh sẽ quay lại mà. Tôi hiểu các anh muốn nói gì. Tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Nếu không có lòng dũng cảm và sự lương thiện, có lẽ tôi không bao giờ sẽ có như ngày hôm nay. Một lần nữa tôi cảm ơn các anh nhiều lắm. Đi theo tôi đi. Lan nhẹ nhàng lướt đi, dẫn họ đến một góc khuất trong khu vườn tùm rậm rạp phía sau căn biệt thự, nơi có một cây đa cổ thụ to lớn với bộ rễ xù xì gân guốc bám chặt vào lòng đất như những con trăn khổng lồ. Lan chỉ tay vào một vị trí dưới gốc cây đa. Thịnh và Hùng nhìn nhau, rồi không chút do dự, họ bắt đầu dùng cuốc và xẻng mà họ đã chuẩn bị sẵn để đào. Đất ở đây khá mềm và tơi xốp, không khó đào như những chỗ khác. Không lâu sau, chiếc cuốc của Hùng chạm vào một vật gì đó cứng, phát ra tiếng cộp trầm đục. Họ cẩn thận gạt lớp đất xung quanh, một chiếc rương bằng gỗ liêm cũ kỹ nhưng còn rất chắc chắn được bọc đồng ở bốn góc hiện ra trước mắt họ. Chiếc rương không lớn lắm, nhưng khá nặng. Với một chút hồi hộp và cả sự tò mò, họ cùng nhau mở chiếc rương ra. Bên trong, dưới ánh trăng sáng vàng vặc, 100 thỏi vàng lấp lánh sáng rực được xếp ngay ngắn, tỏa ra một thứ ánh sáng quyến rũ đến mê người. Một gia tài khổng lồ mà cả đời họ không dám mơ tới ngay trước mắt. Đây là phần thưởng xứng đáng cho lòng dũng cảm, sự lương thiện và nghĩa hiệp của các anh. Giọng Lan nhẹ nhàng thanh thoát, hình bóng cô từ từ mờ dần tan biến vào ánh trăng huyền ảo. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô khẽ nói một câu cuối cùng như một lời chúc phúc, một lời dặn dò. Hãy sống tốt nha, và hãy nhớ rằng ác giả ác báo, thiện lai thiện báo. Thịnh và Hùng đứng lặng người nhìn theo nơi Lan vừa biến mất, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả, sự ngạc nhiên, vui mừng, biết ơn và cả một chút gì đó xót xa, tiếc nuối. Họ đã trải qua những điều không tưởng, đối mặt với cửa sinh tử của người thân, với ma quỷ, với những nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng cuối cùng, họ đã tìm thấy lối thoát, tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Số vàng đó đã thực sự thay đổi cuộc đời họ. Sau khi dùng một phần tiền để sửa sang lại nhà cửa, mua sắm những vật dụng cần thiết, Phần còn lại họ quyết định dùng để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh, như một cách để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ và cũng là để tạ ơn số phận, tạ ơn sự giúp đỡ kỳ lạ của quan hồn cô gái tên Lan. Căn biệt thự cổ bỏ hoang sau đó đã được chính quyền địa phương xử lý. Nghe nói gia đình của Lan sau khi biết chuyện cũng đã đến nhận lại hài cốt của cô và đưa về quê nhà an táng tử tế. Căn biệt thự không còn là nơi ám ảnh ma quái nữa. Câu chuyện về quan hồn báo oán và kho báu bí ẩn trong căn biệt thự trở thành một huyền thoại được người dân địa phương rỉ tai nhau, vừa có chút sợ hãi, vừa có chút tò mò, thêu dệt thêm nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn. Thịnh và Hùng không bao giờ quên cái đêm kinh hoàng, nhưng cũng đầy ý nghĩa đó. Họ không bao giờ quên cô gái trẻ bất hạnh tên Lan, người đã cho một bài học đắt giá về sự nhân quả, về sự lựa chọn giữa cái thiện và cái ác, về hy vọng, niềm tin vào những điều tốt đẹp, ngay cả trong những hoàn cảnh tăm tối tuyệt vọng nhất. Cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới, một trang sáng sủa hơn, bình yên hơn, được mua bằng nước mắt, sự sợ hãi, nhưng cũng bằng lòng dũng cảm, sự thiện lương và một chút may mắn kỳ lạ từ một thế giới khác. Họ hiểu rằng tiền bạc không phải là tất cả, mà tình người, lương tâm và sự thanh thản trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Biệt thự tội ác, tác giả Quát Tử. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì cảm thấy rằng một câu chuyện cũng rất là thú vị, ly kỳ và khá hấp dẫn, phải không quý vị? Nếu như quý vị cảm thấy thích câu chuyện này, mình có thể để lại một bình luận để ủng hộ cho tác giả viết ra nhiều câu chuyện thật hay nữa nha. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.